Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 912, con mồi xuất hiện. Chúng ta ở Mexico tìm tới hắn khoang thoát hiểm, hiện nay còn đang tìm kiếm phi thuyền của hắn. Diệp Thiên Hồ nói với Casey, chúng ta cho hắn tiêm vào thuốc an thần, đầy đủ hắn ngủ ngon giấc, nhưng kỳ thực. Cũng chỉ có Diệp Thiên Hồ biết, đủ để làm cho người ta tạo thành thương tổn nghiêm trọng thuốc an thần liều lượng. Trên thực tế đã duy trì không được thời gian quá lâu. Rất nhanh cái này Predator sẽ tỉnh lại, mà này tòa căn cứ phòng ngự cơ chế. Căn bản cũng không có biện pháp đối kháng một cái tỉnh táo sau Predator. Không chỉ là khoa học kỹ thuật trên tiên tiến, thông qua đặc biệt tiến hóa phương thức. Predator thân thể tố chất so với nhân loại tầm thường đồng dạng phải cường đại quá nhiều. Sau đó, Mỹ vị con cá vứt xuống nước, lẳng lặng đợi con mồi đến. Cassie yên thể khom xuống, khoảng cách gần nhìn Predator giữ tợn dáng dấp, nói rằng, người thật là một đẹp đẽ khốn nạn, nhà sinh vật học đẹp đẽ tựa hồ cùng người thường nhận thức. Không thế nào tương đồng. Diệp Thiên Hồ đứng ở đối diện nói rằng, chúng ta để ngươi đến, là muốn để ngươi vì bọn họ giải đáp nghi hoặc, chúng ta kiểm tra kết quả đến ra một chút kỳ quái kết luận. Lúc nói chuyện, một tên nghiên cứu viên rất phối hợp mà đem máy tính bảng giao cho Cassie. Cassie nhìn mặt trên biểu hiển cấu trúc gen, trên mặt pha tạp vào kinh hỉ cùng khó tin nụ cười. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Đây là đang xem chuyện cười sao? Chúng ta làm 10 lần gen chắc tự. Cái này mẫu vật có. Cassie nói thẳng ra kết quả. Nhân loại DNA. Những kiểm tra này thu được kết luận. Cái này sinh vật cùng có thể là nhân loại cùng sinh vật ngoài hành tinh tạp giao kết quả. Có thể là một loại nào đó tổ hợp lại gen kỹ thuật. Ta cần ngươi đến giải đáp vấn đề này. Diệp Thiên Hồ nói với Cassie. Cái này Predator hàm có người loại DNA. Chính là hắn sở dĩ đồng tình nhân loại nguyên nhân. Mà cái này DNA khởi nguồn. Thú vị chính là bộ thứ nhất Predator bên trong vai nam chính. Cũng chính là Schwarzenegger đóng vai binh lính. Có thể chính là bởi vì thống đốc tự tay đánh bại một con Predator. Để bọn họ cho rằng thống đốc DNA đại biểu mạnh mẽ. Cho tới tổ hợp đến cái này Predator tổ hợp gen bên trong. Chỉ là đây, Diệp Thiên Hồ cũng không có tại đây cái Predator trên người thấy cái gì thống đốc cái bóng. Lẽ nào là đồng dạng đại sát tứ phương phong cách hành xử. Đối với này con Predator sau đó không ít chế tạo giết chóc. Diệp Thiên Hồ kỳ thực rất lý giải. Ngàn dặm xa xôi khiến nhân loại đưa tới vũ khí, liền bởi vì đồng tình nhân loại phòng ngừa cái chủng tộc này tuyệt diệt. Kết quả vừa tới đến trái đất liền bị công kích, sau đó làm nhốt tại phòng thí nghiệm. Đồng tình nhân loại, không có nghĩa là người ta không còn cách nào khác a. Mà mặc dù là trong thân thể có nhân loại DNA, cũng không có nghĩa là Predator chính là cái đó tính tình ôn hòa sinh vật. Về phương diện khác, loại này không ngừng lợi dụng ngoại sinh gen tới làm đến chủng tộc tiến hóa sự tình. Diệp Thiên Hồ ngược lại là không chuẩn bị sử dụng ở chính mình trên người. Thế nhưng, này nhưng là một cái dùng đến tăng lên sinh hóa chiến sĩ thực lực không sai con đường. Trên thực tế, dưới tay hắn phòng thí nghiệm sinh hóa đám người kia vẫn luôn ở làm như vậy. Nhiều loại gen một lần nữa tổ hợp để phòng thí nghiệm sinh hóa đều là có thể chế tạo ra một ít ly. Kỳ cổ quái sinh vật, bất kể là năng lực vẫn là bề ngoài đều là như vậy. Nhưng chế tạo ra một đống lớn dáng dấp quái gì, nhưng rất chỉ có số ít có giá trị thực tế kết quả. Điều này cũng chứng minh loại kỹ thuật này không thuần thục. Hiện tại đặt tại Diệp Thiên Hồ trước mặt chính là một cái thành thục án lệ. Lần này đi tới Predator hành tinh mẹ lữ hành, gen kỹ thuật có liên quan nghiên cứu tư liệu, cũng đã bị xếp vào Diệp Thiên Hồ trong lòng nhất định phải khoa học kỹ thuật danh sách. Đi tới nơi này phòng thí nghiệm, Kasi bắt được càng thêm tường tận tư liệu, mà không còn là lúc tới cho nàng xem những người chỉ tốt ở bề ngoài mơ hồ bức ảnh. Lật xem qua lại ghi chép Predator bề ngoài, Kasi nói rằng, được rồi, hắn mang theo một loại nào đó mặt nạ, có thể là sinh vật mũ giáp. Còn có, Kasi so với bức ảnh còn có một cái khác bàn thí nghiệm trên này con Predator trang bị. Tiếp tục nói, những này là cái gì? Khá giống là kim loại mảnh che tay. Như vậy, mũ giáp cùng mảnh che tay đây. Đối đầu Kasi ánh mắt, Diệp Thiên Hồ nói rằng, chúng ta đã đem nơi đó phiên đến lộn chổng vó lên trời. Kasi tiếp tục tìm kiếm tư liệu, sau đó liền thấy chen lẫn ở hành tinh khác người trong tài liệu vai nam chính tư liệu. Đem trên màn ảnh bức ảnh biểu diễn cho Diệp Thiên Hồ. Hỏi, đây là người nào? Cái thứ nhất, tao ngộ Predator người. Quá tốt rồi, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Không thành vấn đề, đem hắn mang đến. Diệp Thiên Hồ đối với đứng ở bên cạnh nghiên cứu viên nói rằng. Một cái đơn giản mệnh lệnh, vận chuyển một đám bệnh thần kinh xe buýt đổi đường đi tới Stark Wizard đập lớn. Trong những người này, xác thực ra nhân vật chính ở ngoài tất cả đều là tồn tại tinh thần vấn đề quân nhân. Thế nhưng chính bọn nó đều sẽ không nghĩ tới. Lần này một mực chính là một đám tinh thần có vấn đề người hơn nữa một cái tự bế chứng nhi đồng. Đóng vai cứu vớt thế giới nhân vật. Hắn đang bị vận chuyển trên đường tới. Trước đó, bác sĩ, ngươi nên công tác, Diệp Thiên Hồ nói với Kasi. Hắn huyết dịch hàng mẫu ở nơi đó. Ta muốn tự mình kiểm thử xem. Kasi gật đầu nói. Diệp Thiên Hồ mang Kasi đi nàng tạm thời làm việc làm đài thời điểm. Mặt khác hai cái địa phương. Còn phát sinh chuyện rất trọng yếu. Nhân vật chính nhi tử. Ở thu được bưu ký đến Predator trang bị sau khi. Rất tự nhiên đem Predator mảnh che tay cho rằng là một loại nào đó mới mẻ trò chơi điện tử. Cũng phòng ngầm dưới đất khởi động rồi mảnh che tay. Hoàn toàn lấy chơi game tâm thái tìm tòi thiết huyết khoa học kỹ thuật hoạt động. Mà ở tầng khí quyển địa cầu ở ngoài. Không lâu sau, một đạo đường hầm không gian bỗng dưng ở chân không mở ra. Sau đó có đơn giản màu đỏ đồ trang thiết huyết phi thuyền xuyên qua đường nối. Predator bộ tộc phái ra người đuổi giết. Một cái bởi vì gen kỹ thuật mà càng cường đại hơn Predator. Đang lãng phí thời gian một ngày sau khi rốt cục xác định kẻ phản bội đi tới địa phương nào. Cũng truy sát mà tới. Liên tiếp Predator đại não trang bị. Loại này như cùng bọn họ một phần thân thể máy truyền âm. Lại như là một cái đặc thù phân biệt cùng cuối cùng công cụ. Người đuổi giết phi thuyền đến tới trên địa cầu không sau khi làm chuyện thứ nhất chính là mở ra. Quét hình, nếu như còn ở tỉnh táo trạng thái. Trong phòng thí nghiệm cái này Predator kẻ phản bội sẽ nghĩ biện pháp che đậy loại này lần theo. Nhưng mà đáng tiếc chính là, hắn chính đang trạng thái hôn mê. Rất nhanh vị trí của hắn liền bị đuổi giết người tìm tới. Chiếc phi thuyền này xuyên qua tầng khí quyển hướng về Stark Wizard đập lớn bay tới. Làm phi thuyền tiến vào đạo trạng thái ẩn hình. Trái đất hệ thống theo dõi căn bản là không có cách tìm tới tung tích của hắn. Nhưng là nó ngắn ngủi hiện thân vẫn là lập tức gây nên quân đội chú ý. Sau đó hai chiếc máy bay chiến đấu cất cánh. Đi vào tìm tòi mục tiêu. Hai chiếc tiên tiến máy bay chiến đấu. Ứng đối một chiếc thuộc về Predator phi thuyền, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào, này căn bản là đến từ khoa học kỹ thuật nghiền ép. Đối với này, tạm thời trước tiên không đi cảm thán, chuyện này đối với Diệp Thiên Hồ ý nghĩa chính là, con cá đã đến, tiếp đó, là thuộc về hắn săn bắn thời khắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.